Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 277, cùng Tiểu Tam PK, toàn thắng 2. Góc truyện audio.com. Không ngờ, Mạc Liên Thành nhàn nhạt vô ý mà nói. Nhàn rỗi, Khúc Đàn Nhi trầm mặc hồi lâu. Không lời nào để nói. Nhàn rỗi, hắn sẽ nhàn rỗi. Có quỷ mới tin, Mạc Liên Thành cười đến lạnh nhạt. Cái cằm hơi hơi tựa ở nàng trên trán. Không nói lời gì nữa. Khí tức, dần dần yên tĩnh, lộ ra ôn nhu, ai cũng không có đánh vỡ loại trầm mặc này. Mà Khúc Đàn Nhi nhàn rỗi nhàm chán, lật nhìn xem hắn về sau vẽ xong chân dung. Càng xem, càng là nhập thần, không chỉ là thái tử phù, liền là đại vương phù, hai vương phù, thậm chí trong hoàng cung cũng không ít hạ xuống. Làm sao càng xem, càng giống đang vẽ lấy bản đồ địa hình. Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương một đôi ngọc tay nắm chặt, tính tình lại một mực cho cố nhịn xuống. Người có hay không nghe được ta đang nói chuyện? Người nghĩ nói cái gì? Mạc Liên Thành không lạnh không nhạt. Ta biết rõ, người hiểu ta ý tứ. Người hiểu nàng ý tứ. Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu, nhàn nhã hỏi hướng hắn. Mạc Phượng Dương là cái gì ý tứ? Nàng nghe được lại là hiểu rõ cực kỳ. Mạc Liên Thành sẽ không rõ ràng. Hắn dám nói rõ ràng thử nhìn một chút. Cái kia thổi qua đến đôi mắt đẹp mang theo tiểu uy hiếp. Mạc Liên Thành kéo nhẹ lấy môi. Khẽ bóp trong ngực bóng dáng một cái khuôn mặt nhỏ. Nàng cũng trưởng thành. Muốn bản vương giúp nàng tìm một cái phò mã đi. Nha! Khúc Đàn Nhi sững sờ. Đủ hung ác. Hắn thế mà liền chiêu này đều làm đi ra. Bất quá, rất cho nàng tâm đây. Mà Mạc Phượng Dương giật mình. Ta không gả, tâm hoảng hốt, nước mắt như muốn rơi xuống. Bực tức chỉ vào Khúc Đàn Nhi. Hận ý nhất thời, Liên Thành ca ca thật chán ghét ta như vậy sao? Liền vì một cái nữ nhân, người liền muốn hủy đi ta cả đời hạnh phúc. Phượng Dương. Chọc giận bản vương đối với ngươi không có chỗ tốt. Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo. Nguy hiểm mà đảo qua Mạc Phượng Dương. Ta, Mạc Phượng Dương kinh sợ. Nhất thời không có phản ứng. Chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành cái kia thay đổi bất thường sắc mặt. Đưa thập cửu công chúa hồi cung. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói. Vu Hạo xuất hiện, ngăn trở Mạc Phượng Dương ánh mắt. Thập cửu công chúa. Xin, Mạc Phượng Dương đi qua giật mình, tuy là bất mãn, nhưng lại không dám trực tiếp khiêu chiến Mạc Liên Thành tức giận. Hung ác chừng liếc mắt Vu Hạo, hận hận xoay người, vung vẩy tay áo rời đi. Khúc Đàn Nhi nâng một cái thắng lợi thủ thế. Lần thứ nhất PK, nàng Khúc Đàn Nhi tiểu thắng. Nữ nhân, có chút giống như đánh không chết con gián. Vâng. Nàng Khúc Đàn Nhi đặc biệt chán ghét con gián. Nếu nói, cổ đại thứ gì cường hãn nhất, thịnh nhất sản xuất, nàng khẳng định sẽ nói Tiểu Tam. Con mẹ nó, trừ Tiểu Tam, vẫn là Tiểu Tam. Hơn nữa Tiểu Tam còn đặc biệt không biết liêm sỉ. Ở trước mặt câu dẫn chồng của người khác còn theo lý thường nên như thế. Vẫn để ý tức giận đánh thẳng. Hôm sau... Nàng Khúc Đàn Nhi lại lâm thời ra trận, cùng Tiểu Tam PK. Mạc Phượng Dương cái này não tàn nữ, đi qua một đêm chỉnh đốn, vậy mà lớn sáng sớm lại xuất hiện tại Bát Vương Phù. Người khác nói, ba cái nữ nhân một đài hí kịch, mà hai cái nữ nhân, cũng có thể thành một đài hí kịch. Khúc Đàn Nhi PK Mạc Phượng Dương, chính là không ai nhường ai lấy người nào. Sương Viện. Đình viện nhà nhỏ bằng gỗ bên trong. Mạc Liên Thành ngồi tại đàn trước. Mà Khúc Đàn Nhi liền dựa vào trong ngực hắn. Mạc Liên Thành một khúc cuối cùng. Đến phiên Khúc Đàn Nhi ra trận luyện đàn. Tuy nói là đang luyện lấy đàn. Còn không bằng nói thẳng là cùng lấy đàn. Không, là sờ lấy đàn. Chỉ vì, nữ nhân này người thực sự không chơi nổi cao nhã. Hiện tại lưu hành khúc hát một chút vẫn là có thể. Nhưng để cho nàng đến đánh đàn, như thế nào đi nữa? cũng không thành đem Ngưu cho đánh đến khiêu vũ. Hai người ngồi đối diện bóng đèn lớn mặc phượng dương. Chỉ trừ nàng sắc mặt không thế nào tốt bên ngoài. Tạm thời còn tính là bình yên vô sự. Cách chương.